hắn thúc cùi chỏ vào xương quai xanh của đối phương, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất rút con dao quân đội nãy giờ vẫn chưa kịp dùng ra. Khẩu súng đen bóng rơi xuống sàn cái bộp, hai con người nãy giờ vẫn bám chặt lấy nhau cũng ngã vật xuống sàn. Như một tia chớp, Hứa Nhạc hét lớn, giơ cao con dao quân đội, đâm thẳng vào tim viên quân nhân. Còn viên quân nhân thì dùng một đòn chân hoàn hảo kẹp chặt Hứa Nhạc, họng súng bên tay phải vẫn dí thẳng vào cằm hắn. Bỗng một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, đó là tia sáng phản chiếu từ con dao quân đội sắc nhọn. Nhưng hắn chẳng sợ, hắn đang mặc áo giáp có thể ngăn chặn được cả súng đạn thì con dao này có là gì? Mà giả sử có không ngăn chặn được thì đã sao? Ta chết, ngươi cũng chết. Lấy mạng sống của mình để đổi mạng sống của đối phương, giành lại sự an toàn cho nghị viên Mạch Đức Lâm. Đây chính là ý nguyện của viên quân nhân không quân hàm. Nhưng liền ngay sau đó, mắt hắn lại ánh lên một tia sáng khác, tia sáng của sự giải thoát. Con dao quân đội sắc nhọn cắm xuống, xuyên qua bộ quần áo, vừa rạch một lỗ nhỏ trên chiếc áo chống đạn thì đã gặp phải một lực cản vô cùng lớn. Giống như thanh trúc cắm xuống vũng bùn đặc mùa đông, chẳng thể xuyên vào mà cũng không rút ra được. Ngón tay của viên quân nhân đã hơi nhúc nhích nơi cò súng, hắn đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy cảnh nòng súng lóe sáng rồi đầu gã mắt ti hí tan thành cho bụi. Mắt Hứa Nhạc lúc này cũng rực sáng, cong cong như hình trăng lưỡi liềm, tiếng điện lưu suy suy vang lên khe khẽ. Một luồng ánh sáng xanh lóe lên trước con dao làm khuôn mặt viên quân nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ngón tay cầm súng đặt lên cò súng run bần bật nhưng lại không thể ấn xuống. Đồng thời, cơ thể hắn cũng bắt đầu co giật một cách mãnh liệt. Ngay sau đó, một mùi khen khét len lỏi trong không gian. Một quân nhân chuyên nghiệp và một người sở hữu sức mạnh kinh ngạc như Hứa Nhạc làm sao có thể dễ dàng bị điện giật được. Rất nhanh, cả hai đã lấy lại được khả năng kiểm soát bản thân. Đúng trong thời khắc nguy hiểm này, sắc mặt Hứa Nhạc đột nhiên tái nhợt một cách kỳ dị. Hắn đang cố gắng dồn tất cả sức mạnh trong cơ thể mình lên tứ chi. Hắn cố ép cho nửa trên cơ thể mình phải chuyển động, dùng khớp nối giữa các đốt ngón tay dịch chuyển nòng súng dưới cằm. Tay trái ấn mạnh lên cổ tay phải. À. Một tiếng hét lớn thoát ra từ miệng hắn, mắt dán chặt lên khuôn mặt lạ lẫm của viên quân nhân rồi dồn hết tất cả sức lực trong người vào con dao quân đội trong tay. Con dao chậm chạp xé rách lớp áo chống đạn, từng chút một xuyên qua da luồn qua xương sườn cắm ngập vào trái tim viên quân nhân. Viên quân nhân không quân hàm chỉ kịp trợn mắt nhìn chàng thanh niên gần sát ngay trước mặt mình, miệng há to nhưng chẳng thốt ra được câu nào. Hắn cảm thấy như có một ngọn núi lớn đang đè lên người mình, còn lồng ngực thì đang vỡ tan ra, dường như có một cây kim rất nhỏ đang chạy xuyên vào trong cơ thể hắn. Phập một tiếng, toàn bộ con dao quân đội đã nằm gọn trong lồng ngực. Cơ thể viên quân nhân run lên bần bật, Hứa Nhạc vẫn im lặng đè lên người hắn, cố gắng kìm giữ cơn co giật cho đến lúc hắn hoàn toàn mất phản ứng. Con người này đã theo Mạch Đức Lâm suốt 20 năm nay, từ Thanh Long Sơn đánh đến Nam Khoa Châu. Vì đại nghiệp của ủy viên, hắn đã giết không biết bao nhiêu người. Cho dù hắn không có quân hàm nhưng chắc chắn trên chiến trường hắn vẫn là kẻ mạnh, rất mạnh. Hôm nay, đối mặt với chàng trai mắt ti hí này, hắn không thể nghĩ rằng trên con dao quân đội của đối thủ lại có điện. Hắn không thể nghĩ rằng đối phương lại mạnh đến mức có thể đâm xuyên qua lớp áo giáp chống đạn và giết chết hắn như thế. Hắn có chết cũng hoàn toàn xứng đáng. Hứa Nhạc bò dậy một cách đầy khó nhọc. Hắn không muốn nhìn vào đôi mắt trợn tròn của viên quân nhân dưới chân. Hắn chỉ biết ôm ngực, lê cái thân mình đầy thương tích tiến thẳng vào trong văn phòng. Trên đường đi, hắn nhìn thấy viên thư ký đang ôm đầu run rẩy nên chỉ chặt một nhát đã đánh ngất hắn. Hắn bước vào một căn phòng xa hoa tráng lệ, đi qua nhà tắm. Vậy là hắn đã đến được nơi mà hắn muốn đến. Cánh cửa kính này nhìn có vẻ mỏng manh. Hắn cúi đầu, hít đầy lồng ngực luồng không khí tạm thời coi là tươi mới rồi giơ súng, bắn liên tục. Bằng bằng bằng bằng bằng, 17 viên đạn tất cả mà chỉ lưu lại một vòng tròn tròn trên tấm cửa kính. Giết chết bao nhiêu người, đổ không biết bao nhiêu máu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy mục tiêu của mình. Ngài nghị viên tóc hoa râm, thảnh thơi ngồi trên ghế trong căn phòng an toàn, bình thản nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại lẫn giễu cợt. Hứa Nhạc cùng lạnh lùng nhìn ngài nghị viên, từ từ buông súng, rồi đột nhiên phụt ra một ngụm máu. Những viên đạn bắn liên tục chỉ lưu lại một dấu vết nho nhỏ, còn cánh cửa kính trong suốt thì vẫn chẳng có dấu hiệu nào của sự rạn nứt. Không biết bọn họ đã dùng vật liệu gì mà lại rắn chắc đến mức này. Hứa Nhạc và Mạch Đức Lâm cùng lẳng lặng mãi đối mặt qua cánh cửa kính. Đây là lần đầu tiên bọn họ chạm mặt vậy mà lại sắp phải chia lìa. Đây là một căn phòng an toàn đúng nghĩa, bất cứ biệt thự nào của một chính trị gia đích thực bên trong cũng đều có một căn phòng như thế này. Nhưng phần lớn mọi người đều chọn tường hợp kim làm chủ yếu chứ chẳng ai lại dùng vật liệu trong suối làm tường bao giờ. Từ vấn đề này có thể thấy được chủ nhân của căn phòng này là nhân vật kỳ quái đến mức nào. Nghe nói trong văn phòng tổng thống ở đặc khu thủ đô cũng có một căn phòng an toàn giống hệt như thế này. Căn phòng đó còn có hệ thống duy trì sinh thái tuần hoàn hoạt động độc lập cùng với khả năng phòng ngự siêu hạng. Bất luận là chủ pháo chiến hạm hay bom cự ly gần thì cũng chẳng làm gì được nó. Hơn nữa, nó còn đảm bảo cho Tổng thống đại nhân có thể ung dung tự tại sống trong đó được suốt 7 ngày. Tất nhiên, căn phòng an toàn của Mạch Đức Lâm không thể so với căn phòng đó, nhưng nếu như không có hỏa lực thật mạnh thì những kẻ ám sát bình thường đừng hòng mơ đến chuyện bước được một chân vào bên trong. Bước qua thiên sơn vạn thủy, qua vô số máu và thịt, Hứa Nhạc mới đến được trước mặt hắn, không lẽ lại để cho một miếng thủy tinh ngăn cản một cách dễ dàng như vậy sao? Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một Mạch Đức Lâm bằng xương bằng thịt. Nhưng hắn chẳng thèm quan sát phong độ hay sự mệt mỏi cuối cùng của lão chính trị gia già nua mà chậm rãi bước đến bên cánh cửa, đâm mạnh con dao quân đội vào trong lớp giấy dán tường. Rắc một tiếng, hắn đã lòi ra được hệ thống kiểm soát căn phòng. Hai bàn tay nhuốm đầy máu bắt đầu di chuyển dây số liệu và dây điện bị tách rơi rồi bắt đầu tiến hành nối tiếp với nhau. Hắn làm công việc đó say sưa đến mức chẳng nghe thấy những tiếng súng đang vọng lại từ khu nhà phía sau. Bên trong, Mạch Đức Lâm đang nheo nheo mắt nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn không quên tên sát thủ này, nhưng không biết đã nhìn khuôn mặt trẻ trung này không biết bao nhiêu lần. Đây chính là cái gã quân nhân quèn có tên Hứa Nhạc. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 297, sự an nguy của liên bang nằm trong tay hắn. Cho dù ngươi có là một bảo dưỡng sư thiên tài đi chăng nữa nhưng cũng đừng hy vọng sẽ mở được cánh cửa này từ phía ngoài. Mạch Đức Lâm im lặng quan sát từng thao tác của Hứa Nhạc, giọng nói truyền ra từ hệ thống đàm thoại hình như đã có chút thay đổi. Hứa Nhạc chẳng thèm quan tâm xem hắn vừa nói gì, hắn vẫn đang chuyên tâm vào công việc. Hắn dám đơn thương độc mã xông vào đây cũng là bởi vì có trong tay những tình báo của Thanh Long Sơn và dương nhiên trong những tin tình báo ấy cũng có nhắc nhở tới căn phòng an toàn bí mật này. Mặc dù tốc độ tấn công có hơi chậm so với kế hoạch để cho Mạch Đức Lâm kịp trốn vào đây, nhưng Hứa Nhạc vẫn chưa tuyệt vọng đến mức muốn ói ra máu, hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này. Ta luôn hiếu kỳ xem ai sẽ là người giết mình, không ngờ kẻ đó lại chính là ngươi. Bên trong căn phòng, Mạch Đức Lâm vuốt nhẹ cây bút kim loại trên tay mình, thở dài một tiếng. Cả đời này hắn trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử rồi. Bất luận là cuộc chiến với đế quốc hay những hoạt động càn quét phiến quân của quân đội liên bang trong núi, nếu không có một sức mạnh trên trời nào đó giúp đỡ thì hắn không biết đã chết bao lần rồi. Hứa Nhạc vẫn mặc kệ hắn, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Nhìn chàng thanh niên bình tĩnh trước mắt, trong lòng Mạch Đức Lâm không khỏi nảy sinh một chút ngưỡng mộ, nhưng nhiều hơn hết vẫn là cảm giác bất an xen lẫn phẫn nộ. Hôm nay, bên tinh cầu S1 đang cử hành nghi thức nhậm chức cho tân Tổng thống. Mạch Đức Lâm chỉ là một chính trị gia thất bại, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Hắn đã dành quá nửa đời mình để bước trên con đường này chỉ vì muốn bước lên vị trí Phó Tổng thống Liên bang. Đúng vậy, là Phó Tổng thống bởi vì Phó Tổng thống sẽ kiêm nhiệm luôn vai trò Chủ tịch của Ủy ban Quản lý Liên bang. Và cũng chỉ óc Chủ tịch Ủy ban Quản lý Liên bang mới có thể tiếp cận được với cục hiến chương thần bí kia. Lúc này trong đầu Mạch Đức Lâm hiện lên câu chuyện của rất nhiều năm về trước. Năm đó nếu như không có chuyến đi đến Bách Mộ Đại thì có lẽ bây giờ hắn vẫn chỉ là một viên quân nhân xuất ngũ đầy nhiệt huyết. Nhưng thiên mệnh vẫn là thiên mệnh, chẳng ai có thể thay đổi được. Hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại, hắn tin rằng trong lịch sử vũ trụ, không ai có thể thành công hơn mình. Mặc dù không thể bước lên được vị trí cao nhất trên đỉnh vũ đài chính trị thì hắn cũng đã đạt được thứ mà từ rất nhiều năm trước người đó phải hạ mình năn nỉ hắn giúp đỡ mới đạt được. Mạch Đức Lâm nheo con mắt nhìn người thanh niên bận rộn bên ngoài, hắn hiểu rằng tạm thời đối phương không thể bước vào đây. Chỉ cần lực lượng trợ giúp hoặc quân đội của liên bang đến kịp là hắn có thể an toàn rồi. Nhưng hắn cũng chẳng vui vẻ gì với suốt quãng đời còn lại, bởi vì theo như kế hoạch ban đầu, hắn sẽ bay thẳng đến Tây Lâm rồi sau đó sẽ biến mất trong vũ trụ bao la này. Tất cả những điều đó đều đã bị người thanh niên mắt tí hí ngoài kia làm cho thay đổi. Nghĩ đến điều này, khóe miệng Mạch Đức Lâm lại khẽ cong lên một nụ cười giễu cợt. Cả cái vũ trụ này chẳng ai có thể nhìn thấy được lòng dạ hắn. Nếu như liên bang phát hiện ra được bí mật lớn nhất trong lòng hắn thì có lẽ hắn vẫn còn chịu đựng thêm chút nữa, nhưng kẻ ngoài kia rõ ràng là chẳng biết cái gì cả. Sứ mệnh cuối cùng lại bị hủy hoại bởi sự manh động của một chàng trai trẻ mà cái gì cũng không biết. Mạch Đức Lâm không khỏi buông một tiếng thở dài, khẽ vò vò mái tóc hoa râm. Hình như bên ngoài Hứa Nhạc cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Hắn vẫn cắm cúi thực hiện công việc của mình rồi đột nhiên nhớ ra, miệng hỏi, có một chuyện ta trực tiếp muốn hỏi ngươi. Kể ra thì cũng kỳ lạ, tên sát thủ lạnh lùng và đối tượng truy sát lại chỉ vì sự ngăn cách của một lớp thủy tinh mà tạm thời hòa bình. Rồi lại còn cùng nhau tiến hành một cuộc đối thoại, không tưởng nữa chứ. Mạch Đức Lâm mỉm cười nói, xin cứ hỏi. Hứa Nhạc thực hiện việc nối tiếp với tốc độ cực nhanh, rồi chẳng thèm ngẩng đầu lên, hỏi, vụ Lâm Hải Châu và buổi biểu diễn đều là do ông làm sao? Mặc dù vô số chứng cứ đã chứng minh rằng Mạch Đức Lâm chính là nhân vật giấu mặt đứng đằng sau sự kiện này, nhưng Hứa Nhạc vẫn luôn muốn trực tiếp hỏi ông ta. Phải, có thể bò dậy từ tầng lớn bần cùng nhất trong xã hội, có thể giành được sự ủng hộ từ vô số quần chúng nhân dân, có thể hiên ngang bước đi giữa chính phủ liên bang và phiến quân. Có thể ép một người như Trương Tiểu Manh thề trung thành đến cùng thì tất nhiên hắn cũng phải có mặt ưu tú riêng của mình cũng như một sức hút kỳ lạ. Cho nên khi nghe Hứa Nhạc hỏi những câu này, Mạch Đức Lâm đã nghĩ ngay đến việc sẽ mỉm cười để cho câu trả lời càng thêm thuyết phục. Hứa Nhạc vân cúi đầu hỏi, lương tâm của ông có cảm thấy cắn rứt hay không? Nghe thấy câu hỏi cực kỳ ngây ngô này, tự nhiên nét mặt Mạch Đức Lâm trùng hẳn xuống. Hắn nghĩ đến người bạn thuở nhỏ ở công trường, nghĩ đến người đồng đội chiến đấu toàn thân đẫm máu. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến nỗi cô đơn khó nói trong lòng cũng như cái sứ mệnh cao cả mà hắn đang thực hiện. Xung quanh đều là những người xa lạ thì còn có cái gì gọi là cuộc sống nữa chứ? Lương tâm, đó chính là sự tồn tại của tòa án đạo đức trong lòng mỗi chúng ta. Nhưng ngươi cũng biết đấy, dù sao thì hành tinh này vẫn cứ quay. Giọng nói truyền cảm từ sau lớp thủy tinh của Mạch Đức Lâm dường như có chút thay đổi. Những điều ta đã làm hoàn toàn phù hợp với tòa án lương tâm trong lòng ta. Nghe xong câu nói này, Hứa Nhạc chẳng nói thêm điều gì, tiếp tục nghiên cứu hệ thống, giơ cao đồng hồ, hắn khẽ nói, có nghe thấy gì không? Muốn giải được mật mã của cái căn phòng an toàn này phải cần đến một cái máy tính cực mạnh. Nhiệm vụ này lẽ ra phải thuộc về chiếc máy tính trên đỉnh núi kia, đương nhiên, người thực hiện thao tác này sẽ là Bạch Ngọc Lan. Tai nghe chẳng hề truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ khiến người ta yên lòng của Bạch thư ký. Trái tim của Hứa Nhạc khẽ thắt lại, Bạch Ngọc Lan đã hoàn toàn biến mất từ nửa sau cuộc tập kích. Hắn không tin rằng Bạch Ngọc Lan lại bán đứng hắn vào đúng thời khắc quan trọng nhất, bởi vì nếu như muốn bán đứng hắn thì trước đó Bạch Ngọc Lan đã có rất nhiều cơ hội tốt hơn. Hứa Nhạc lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với hắn không. Không có máy tính để thực hiện việc giải mã từ xa thì phải mở phòng an toàn kiểu gì. Trước khi tiến hành nối tiếp, Hứa Nhạc phải xác định lại điều này, nếu không coi như lãng phí thời gian. Nhưng kỳ lạ là hắn chẳng hề thành thạo mấy thứ này, nhưng lại có thể lắp ráp lại hệ thống một cách tổng thể nhất. Tít một tiếng, 8 cái khóa bên ngoài cánh cửa kính được cài chặt. Phòng an toàn lại càng trở nên kiên cố hơn. Hắn lại lê cái chân bị thương ra trước cửa, giơ súng nhắm thẳng vào vết đạn tròn tròn còn lưu lại bên trên cửa kính, bóp cò thêm một lần nữa. Tâm trạng hắn thực sự nặng nề và có chút lo lắng. Mạch Đức Lâm cũng nhìn những nốt đạn tròn tròn chấm chấm trên kính không chớp mắt. Hắn rất có niềm tin với tấm kính này. Chỉ có điều sự việc đã đến nước này, vậy mà lực lượng cứu viện vẫn chưa đến. Người của quân khu số 2 vẫn chưa đến. Máy bay trực thăng cũng chẳng thấy đâu. Liệu hắn có còn lên được chiếc phi thuyền không cần vé đang đợi hắn ở không cảng xa xôi hay không? Tâm trạng của hắn cũng có chút nặng nề, có chút lo lắng. Nhưng ở một tinh vực ngoài liên bang, cách nơi đó rất nhiều năm ánh sáng. Có một người mà tâm trạng lúc này còn nặng nề, còn lo lắng hơn cả Hứa Nhạc và Mạch Đức Lâm gộp lại. Lúc này, nhân vật nổi tiếng phản nghịch trong thế hệ thứ hai của thất đại gia tộc. Người mà chỉ cần một câu nói đã có thể phá vỡ cuộc hôn nhân của hai gia tộc lớn, Lâm Bán Sơn đang tựa cửa sổ, buồn bã nhìn ra. Bên ngoài, lớp thủy tinh phản chiếu rõ nét khuôn mặt gầy gầy lạnh lùng của hắn. Cộng với khung cảnh đường phố lặp đi lặp lại trên Bách Mộ Đại lại càng trở nên biến ảo khôn lường. môi trường sinh tồn trên tinh vực Bạch Mộ Đại hiểm ác hơn liên bang rất nhiều. Là hành tinh hành chính số 1, 4 mùa phân định rõ ràng, nhưng mùa nào cũng đem lại một cảm giác tàn khốc. Ví dụ như mùa đông năm nay, nhiệt độ bên ngoài đã xuống đến âm 30 độ. Những kẻ buôn lậu đáng lẽ phải lang thang ngoài bây giờ cũng đang trở về ổ hoặc ở trong phi thuyền của mình. Lúc này, Lâm Bán Sơn lẽ ra đang ở Nam Khoa Châu và cùng cánh tay thân tín của hắn Trương Tiểu Hoa vừa ăn thịt uống rượu vừa xem buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống mà cười. Nhưng mười mấy ngày trước, hắn lại phải lặng lẽ rời khỏi liên bang đến đây cô đơn một mình. Từng được thai phu nhân nhận xét là anh hùng thời loạn, rời xa căn cứ địa thân yêu, rời xa đám thủ hạ trung thành mạo hiểm đến đây tất nhiên là hắn có việc lớn cần phải làm. Rất nhiều năm trước hắn cũng đã từng đến Bách Mộ Đại đầy dẫy nguy hiểm và cực kỳ hỗn độn này và lập ra giang sơn của chính mình. Mười mấy hôm nay, hắn phải dựa vào cơ nghiệp năm nào để tiến hành điều tra sự việc của hơn 10 năm trước. Dù có là Lâm Bán Sơn thì nghĩ đến việc này cũng phải cảm thấy chán nản. Hắn đang đứng cạnh cửa sổ để đợi kết quả điều tra, đôi vai sắc như dao khắc chĩu xuống như đang gánh vác một thứ gì đó rất nặng nề. Quay về bàn làm việc cùng với ngọn đèn đã sáng suốt một ngày một đêm, hắn đã xem đi xem lại cuốn băng không biết bao nhiêu lần. Cuốn băng này có lẽ tuổi đời cùng không ít nhưng hình ảnh vẫn còn khá rõ nét. Bách Mộ Đại không giống như liên bang có sự hỗ trợ của Quang Huy đệ nhất hiến chương nên cũng chẳng có kho lưu trữ số liệu. Có thể tìm ra được cuốn băng này phải nói là Lâm Bán Sơn không phải người bình thường rồi. Ngồi nguyên trên ghế, Lâm Bán Sơn nheo mắt nhìn những hình ảnh hiện ra trên màn hình. Lúc đó ngài nghị viên Đức Cao Vọng Trọng vẫn còn là một tên quân nhân trẻ vừa mới xuất ngũ. Còn hai người đang nói chuyện với hắn, một người cao to mập mạp, người còn lại thì nét mặt thanh tú, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác kỳ dị, tựa như là đang đeo mặt nạ vậy. Màn hình chợt hiện ra một bộ hồ sơ vừa mới hình thành, Lâm Bán Sơn nhéo nhéo vào trán, mở tài liệu ra. Bên trong là kết quả phân tích từ những chuyên gia phân tích khẩu hình, Lâm Bán Sơn đọc đoạn đối thoại trong hồ sơ, hai mặt nheo lại. Một tia lạnh lùng đến cực hạn vụt xuất hiện trong mắt hắn. Tinh vân vãn hạt, hành lang gia lý. Lâm Bán Sơn lầm bầm nhẩm lại hai danh từ này, sau khi đã xác nhận được điều gì, hắn đột ngột đứng dậy, đẩy khẽ tủ sách ra, bước thẳng vào căn phòng bí mật, lạnh lùng nói với viên thư ký, liên lạc với cục hiến chương. Viên thư ký gật đầu, vừa tiến hành thao tác, vừa trả lời, phải mất 7 phút mới đồng bộ được. Không cần phải lo lắng chuyện có đồng bộ được hay không. Lâm Bán Sơn lớn tiếng quát, ngay lập tức. Bất luận là giải quyết những ân oán trong tầng lớp dưới của xã hội liên bang hay ung dung tự tại tiêu diêu. Trong vũ trụ thì tên lãng tử nổi danh nhất liên bang bao giờ cũng dùng thái độ cực kỳ bình tĩnh để đối xử với thủ hạ của mình. Đặc biệt là mấy người trong căn phòng này, tất cả bọn họ đều đã đi theo hắn từ rất nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hắn nổi giận. Không ai dám nói điều gì, chỉ nhanh nhẹn bắt đầu công việc của mình, tiến hành công tác kết nối thông tin với cục hiến chương ở liên bang xa xôi. Một cánh cửa khác trong mật thất bỗng nhiên mở ra, một người trung niên mặc đồ đen, trên mình còn phản phất hơi lạnh bên ngoài bước vào phòng. Sắc mặt người đó tái nhợt, đang nhanh với lấy cái khăn tay chùi đi vết máu trên tay mình. Trước khi cửa mật thất đóng lại, vẫn có thể nhìn thấy phía sau đó có một người đang ngồi trên ghế. Người đó cơ thể mập mạp, tóc hoa râm với khuôn mặt già nua hao hao giống với nhân vật mập mạp mà nãy giờ Lâm Bán Sơn vẫn nghiên cứu trong cuốn băng. Chỉ có điều người đàn ông này bây giờ toàn thân là máu. Bàn tay đang run rẩy bám vào thành ghế cũng bê bết máu, tựa như là vừa mới bị lột da xong. Nhìn cũng biết là hắn đã phải trải qua không biết bao nhiêu đòn tra tấn dã man rồi. Hắn chịu khai ra rồi. Người đàn ông trung niên mặc đồ đen bước ra trước, mặt Lâm Bán Sơn, trên khuôn mặt trắng nhợt đã bắt đầu xuất hiện vẻ hồng hồng, giọng điệu có vẻ hưng phấn. Người đàn ông trung niên này xuất hiện bên cạnh Lâm Bán Sơn cùng một thời điểm với Trương Tiểu Hoa, Lâm Bán Sơn vô cùng tin tưởng hắn. Hắn cũng biết rằng tên thủ hạ này cả đời chỉ thích nhất là chuyện dùng cực hình để hỏi cung. Nhưng hôm nay kết quả bức cung cũng khiến hắn cảm thấy rất hưng phấn lẫn căng thẳng. Lâm Bán Sơn muốn nhanh chóng tìm ra đáp san nên cặp mắt co lại, chú ý lắng nghe. Người trung niên mặc đồ đen hạ giọng, từ từ nói, người còn lại trong cuốn băng đó chính là thân vương Nặc Đốn của đế quốc. Cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cho dù Lâm Bán Sơn chính là người đầu tiên trong liên bang nghi ngờ Mạch Đức Lâm, nhưng khi nghe thấy cái tên này và xác nhận lại đáp án của câu hỏi mà hắn vẫn tìm kiếm bấy lâu nay thì cơ thể của hắn cũng không khỏi run lên khe khẽ. Thân vương Nặc Đốn, hoàng đế hiện tại của đế quốc. liên kết thông tin với cục hiến trương đã hoàn thành, tất cả những nhân viên trong mật thất đều đã rút lui hết kể cả người đàn ông mặc đồ đen kia. Lâm Bán Sơn đứng trước màn hình, nhìn những hình ảnh bất động, trầm giọng nói, tin tức vẫn chưa đồng bộ, ông chỉ cần nghe tôi nói là được rồi. Năm 27 hiến lịch 37, cha của Mạch Đức Lâm qua đời, hắn nhận được một món tiền trợ cấp và gia nhập vào Học viện Kinh tế Lịch sử Đại học Thủ đô. Lâm Bán Sơn cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay nói, máy tính trung tâm đã điều tra ra được món tiền trợ cấp đó đến từ Bách Mộ Đại nên các người mới mời tôi đến giúp. Tôi hiện tại xác nhận vẫn chưa có chứng cứ buộc tội Mạch Đức Lâm, nhưng tôi có thể xác nhận mùa xuân năm 27 hiến lịch 37. Mạch Đức Lâm đến Bách Mộ Đại và gặp gỡ một người dưới sự sắp xếp của một thủ tĩnh hải tặc, người đó rất có thể là thân vương Nặc Đốn của đế quốc, và cũng chính là hoàng đế hiện tại của đế quốc. Tôi không thể biết được vị hoàng đế đó tại sao lại mạo hiểm đến Bách Mộ Đại, dù sao năm đó Mạch Đức Lâm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng Mạch Đức Lâm hôm nay đã là một đại nhân vật. Lâm Bán Sơn cúi đầu nói, hắn kinh doanh ngần ấy năm giữa liên bang và phiến quân, ta e rằng Tinh Vân Vãn Hạt và Hành Lang Gia Lý chính là ký hiệu của không gian và đường đi nào đó. Thứ mà chúng ta phải bảo vệ có lẽ vẫn còn nằm trong tay hắn, trong nội bộ liên bang một năm nay hắn vẫn chưa rời liên bang lần nào, cho nên vẫn chưa có điều kiện chuyển những thứ đó đi. Lâm Bán Sơn đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh bất động trên màn hình, nói với một giọng đầy sát khí, tôi đề nghị là không cần tìm thêm chứng cứ mà cứ tìm Mạch Đức Lâm rồi giết chết. Điều cuối cùng mà tôi muốn nhắc các người là vấn đề này không hề liên quan gì đến chính trị mà đây là việc cực kỳ hệ trọng của liên bang. Nói xong câu này, hắn tắt phụt màn hình, quay trở lại, phòng làm việc. Chuẩn bị đi, chúng ta quay về liên bang. Lâm Bán Sơn buồn rầu nói, là nhân vật tài năng nhất trong thất đại gia tộc liên bang, hơn ai hết hắn biết được sự thối nát trong bộ máy chính phủ liên bang hiện tại. Một kẻ địch có tài năng chính trị sẽ nhìn ra ngay cái vết nứt trong thói quen lịch sử của tầng lớp quý tộc để lợi dụng. Lúc này sự an nguy của liên bang đều nằm hết trong tay Mạch Đức Lâm, hay nói chính xác hơn là nằm trong tay người đang ngồi bên ngoài căn phòng an toàn, Hứa Nhạc. Chương 298, một đấm chặn đứng đường về nhà. Ngoại ô đặc khu thủ đô, Trung ương Cục Hiến Trương. Năm nay mới tròn 42 tuổi nhưng viên trợ lý của Cục trưởng Cục Hiến Trương đã ở trong cơ quan thần bí nhất nhưng cũng đặc thù nhất này được khoảng 20 năm. Tóc trên đầu hắn ta cũng bắt đầu bạc, nếp nhăn trên trán cũng đã có khá nhiều. Môi trường làm việc vô cùng nhẹ nhàng nhưng vị cục trưởng già nua kia lại cứ quen với việc chuyện gì cũng đẩy cho hắn xử lý. Áp lực và sự bận rộn khiến hắn thực sự không có cả thời gian để mà thở. Hắn ngồi trước bàn làm việc, nhìn con người lạnh lùng đến cực điểm trên màn hình, không khỏi thở dài một tiếng. Hình như nếp nhăn trên trán hắn lại nhiều thêm mấy đường, tóc cũng bạc thêm mấy cọng. Mặc dù nói từ ngày làm việc trong cục hiến trương này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện lớn, những việc mà công dân liên bang chẳng bao giờ biết đến và có lẽ vĩnh viễn cũng không thể biết được. Nhưng hôm nay, nghe được tin tức này, tự nhiên trong lòng hắn lại trỗi dậy một nỗi sợ hãi nho nhỏ. Vũ trụ lớn như thế này vậy mà lúc nào liên bang với đế quốc cũng chạm mặt nhau. Đây có lẽ là ý nguyện của đấng sáng thế muốn cho hai cái mỏ than vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần này phải va chạm với nhau. Các nhà triết học gia cũng như học giả nhân loại vẫn luôn ấp ủ trong lòng việc tìm ra quan hệ huyết thống giữa người liên bang và người đế quốc. Thậm chí mục tiêu hoài nghi vẫn còn di chuyển đến thời kỳ hoang tàn của rất rất nhiều năm về trước. Phần lớn học giả đều cùng có một nhận thức chung, chỉ có điều các nhà triết học vẫn chưa tìm ra được chứng cứ nào cả. Bọn họ cho rằng gần mấy trăm năm trước khi mà liên bang có xã hội con người đầu tiên thì vũ trụ cũng xuất hiện một thứ nữa gọi là đế quốc. Những sinh vật sống trên đế quốc không hề có 8 cái chân như chúng ta vẫn thấy về người ngoài hành tinh trên TI. Chúng là những con sâu có giáp, biết phun axit nhưng lại có thể đi lại, suy nghĩ, yêu thương, giận hờn y như con người. Viên trợ lý cục trưởng Thôi Tụ Đông kinh ngạc nhìn bức hình Mạch Đức Lâm trong bộ hồ sơ. Trong lòng dường như vừa có một cơn gió lạnh từ Bắc Cực lùa đến. Từng ấy năm giao chiêu, cuối cùng hai bên cũng đã cùng nhau kết giao mối thù ăn sâu vào xương vào máu. Nhưng ai mà ngờ được, hơn 50 năm trước, đế quốc đã làm cái việc mà không ai có thể tin được. Thôi Tụ Đông đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn đám nhân viên bận rộn. Bên ngoài, hai mày lại bắt đầu nheo lại. Người do quân khu Tây Lâm cử đi Bách Mộ Đại vẫn chưa có tin tức báo về. Có lẽ ghi chép về những vụ buôn người 60 mấy năm trước sớm đã bị hủy diệt mất rồi.

Trong khoảnh khắc cánh cửa kính vỡ tan, sự bình tĩnh như nước hồ thu phẳng lặng trong cặp mắt Mạch Đức Lâm cũng nứt ra thành từng mảng nhỏ. Những tia sáng lấp lánh cũng mờ dần rồi từ từ biến mất. Bởi vì hắn phát hiện cái chết mà chưa bao giờ hắn tưởng tượng ra lại đang từ từ tiến sát lại gần từng bước một như thế. Mọi thứ đang lướt qua liên tục trong đầu hắn nhanh như một cuộn băng được tua nhanh. Hình ảnh bé trai quỳ bên bờ sông cầu hôn với cô bé mà mình yêu quý, rồi những con quái vật mũi to mũi nhỏ bước đến động viên khích lệ. Rồi chuyện tìm sư huynh và vua quay cóp làm đồng đội trong kỳ thi cấp 3, rồi chuyện một mình anh hùng lao vào giữa mưa bom bão đạn của quân đội đế quốc oai hùng không kém gì quân thần Lý Thất Phu. Tóm lại là vô cùng oai phong lẫm liệt, muốn làm gì là làm cho bằng được, không phải suy nghĩ nhiều, chính là con người trước đây của hắn. Con người trước khi làm bất cứ điều gì thường quen tự cố vũ tinh thần cho mình. Hứa Nhạc cũng là một người bình thường nên cũng không nằm ngoài số đó. Tất nhiên khi hắn dẫm qua đám tuyết thủy tinh để bước đến trước mặt Mạch Đức Lâm, hắn chẳng kịp nghĩ gì trong đầu. Hứa Nhạc hoàn toàn quên mất người ngồi trước hắn lúc này là một ông già heo hắt như ngọn nến trước gió. Ánh mắt của ông già này giờ đây cùng run rẩy sợ hãi, cũng van vỉ cầu xin khiến cho người đối diện không khỏi động lòng. Hắn không hề nghĩ rằng sau khi mình giết lão già xong thì sẽ phải chịu hậu quả gì. Cũng không hề nghĩ rằng đây dù sao cùng là một mạng người. Hắn nhìn cái con người mệt mỏi già nua trước mặt trong giây lát cùng có suy nghĩ muốn từ bỏ. Nhưng đúng lúc đó bức ảnh của những đứa trẻ tội nghiệp trên quảng trường hiến chương lại kéo cái suy nghĩ ấy trở về. Vì vậy hắn đã quyết định là sẽ không nghĩ thêm gì nữa mà khoác ba lô lên vai, lao thẳng vào căn phòng này. Có những người nghĩ quá nhiều nhưng lại làm rất ít. Còn Hứa Nhạc là người nghĩ xong rồi mới làm. Hắn cùng chỉ là một nhân vật tầm thường, thậm chí còn không biết thân phận thực sự của Mạch Đức Lâm là gì nên có thể những gì hắn sắp làm sẽ gây nên những ảnh hưởng không nhỏ cho liên bang. Giơ cao khẩu súng, ngón tay đặt trên cò súng khẽ nhúc nhích. Ngay từ lúc bắt đầu đột nhập, mọi chuyện đã được tiến hành đúng như kế hoạch ban đầu. Chỉ có điều ở giữa xảy ra một vấn đề lớn. Nhưng bằng sự bình tĩnh hắn vẫn có thể hoàn thành mọi chuyện một cách hoàn hảo. Căn phòng an toàn này chính là một ví dụ. Vì vậy, lúc này hắn tin vào phán đoán của mình rằng bên trong khẩu súng vẫn còn một viên đạn cuối cùng. Nhưng súng đã không nổ, khẩu súng lợi hại của phòng cơ giới tiểu đội 7 lần. Đầu tiên bộc lộ ra nhược điểm của mình, mà lại còn chọn đúng thời điểm quan trọng này nữa chứ. Hứa Nhạc lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, liếm vết máu khô trên môi rồi ném khẩu súng ra xa. Cả đời này, Mạch Đức Lâm đã phải đối mặt với không biết bao nhiêu lần sinh tử. Nhưng chưa bao giờ hắn lại thấy sợ hãi như lúc nhìn Hứa Nhạc đặt ngón tay lên cò súng. Nhưng bây giờ thì cảm giác ấy đã biến mất rồi và lão cáo già Mạch Đức Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cơ hội cuối cùng của mình. Hắn không hề có ý định sử dụng khẩu súng trong túi mình. Bởi vì qua những hình ảnh vừa diễn ra trước mắt, hắn biết rằng chàng trai mắt ti hí này có một thực lực đáng sợ trên phương diện này. Mạch Đức Lâm giơ cây bút kim loại nãy giờ vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay mình, dạ giọng lạc cả đi. Ta, có lẽ là cậu sẽ cần đến cái này. Cho đến tận lúc này, Mạch Đức Lâm vẫn đang suy nghĩ xem chàng trai tên Hứa Nhạc này đến đây giết mình vì lý do gì. Nếu như là để trả thù cho cô gái chê Trương Tiểu Manh thì hắn có thể khẳng định Trương Tiểu Manh vẫn chưa chết. Có thế nào thì lão nghị viên cáo già này cũng không hiểu được rằng Hứa Nhạc đến đây vì những chuyện xưa như trái đất ở Lâm Hai Châu và đại nhạc hội tại Hoàn Sơn Tử Châu kia. Hắn luôn cho rằng Hứa Nhạc liều chết lao vào cơ kim hội ám sát bản thân là vì nguyên nhân khác. Cũng có thể là một lợi ích lớn nào đó của liên bang, hoặc cũng có thể là ý nguyện của vị phu nhân đó, mà nói không chừng hắn cũng có thể là người do những kẻ trên Thanh Long Sơn phái đến. Cho nên Mạch Đức Lâm mới chịu đưa ra cây bút của mình ra và lại đang chuẩn bị dùng giọng nói khàn đặc để đàm phán. Hứa Nhạc nhìn cây bút đang giơ ra trước mắt mình, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn tự nhủ lúc này mình có nên nói hai chữ cảm ơn không nhỉ? Hắn đến để giết lão, vậy mà bây giờ lão lại đang muốn hắn ra tay bằng một kỷ vật của mình. Mặc dù biết rõ là nhân vật này không thể tha thứ nhưng tại sao hành động này của hắn lại khiến cho Hứa Nhạc cảm động đến vậy? Không một ai và có lẽ mãi mãi về sau cũng không ai biết rằng đây là một sự hiểu lầm đầy tai hại. Nét mặt Hứa Nhạc vẫn vô cùng bình thản. Có lẽ lúc này chỉ có sự bình thản mới che đậy được tâm trạng của hắn. Hắn lặng lẽ nhận cây bút rồi cũng lặng lẽ đâm thẳng xuống. Lợi Duyên Cung chút bỏ đôi găng tay dày dặn, sải bước men theo lối đi dành cho khách quý. Việc chúng ta phải làm bây giờ là phối hợp hết mình. Phối hợp hết mình, Nhưng phối hợp cái gì kia? Không lẽ là hạn chế những biến động có thể xảy ra sau khi Mạch Đức Lâm chết? Đôi lông mày thanh tú của Lợi Tu Trúc vẫn chưa có ý định giãn ra. Cứ nghĩ đến vị chính khách vừa mới qua đời, Lợi Duyên Cung lại muốn thở dài mấy cái. Làn xương trắng mờ ảo vẫn vít theo từng hơi thở. Liên bang không thể loạn được. Bất luận là Tổng thống Mặt Bố Nhĩ hay là Thái Phu Nhân thì cũng đều nghĩ như vậy. Dù sao hắn cũng đã chết rồi. Chúng ta phải chấp nhận sự thật này và phối hợp cho thật tốt. Những lời này thốt ra nhẹ nhàng như kiểu cái chết của người đồng đội lâu năm Mạch Đức Lâm chẳng là cái gì đối với ông. Lần trước mới chỉ đến bộ tư pháp thôi mà đã thành ra như vậy. Lợi Tu Trúc lo lắng nói. Không biết từ lúc nào từ quảng trường phía sau đã vang lên những tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lợi Duyên Cung mỉm cười bước lên phía trước rồi chậm chậm nói bằng cái giọng già nua run run. Ta chưa bao giờ đi thăm một tên dân thường nào. Nhưng ta cũng chưa bao giờ đánh giá cao mức độ trung thành của chúng đối với một loại tín ngưỡng. Lợi Tu Trúc dường như cũng vừa hiểu ra được điều gì. Lần trước làn sóng những người ủng hộ Mạch Đức Lâm đã làm rung chuyển liên bang, xem ra phía sau chuyện này cũng có bàn tay của gia tộc mình. Chỉ có điều Lợi gia lúc đó cần khả năng kích động của Mạch Đức Lâm để đảm bảo rằng liên bang sẽ không điều tra sâu thêm nữa để khỏi liên lụy đến mình. Nhưng bây giờ Mạch Đức Lâm đã chết rồi, Lợi gia đương nhiên sẽ chẳng còn phải lo lắng điều gì, đương nhiên sẽ phải sát cánh bên chính phủ, bên phía nhân dân. Vài chiếc xe màu đen không rõ biển hiệu trên những con đường lớn. Nắng dịu dịu nhưng không ấm áp, cây cối cũng trơ trụi cả. Bởi vì các tuyến đường đều đã bị chặn lại để phục vụ cho buổi lễ nhậm chức, nên mấy chiếc xe này càng trở nên chướng mắt. Thái Phu Nhàn ngồi trên băng ghế sau, sát cửa sổ để còn tiện ngắm khung cảnh bên ngoài. Đối với những người thuộc tầng lớp thượng tầng của liên bang mà nói, hôm nay, vị phu nhân này có mặt trên khán đài đã là cơ hội tiếp cận hiếm có rồi. Mặc dù bà đã cố tình chọn vị trí kín đáo nhất, nhưng ngay khi màn đầu tiên của buổi lễ vừa kết thúc, không biết đã có bao nhiêu quan khách muốn được nói với bà mấy câu. Chỉ có điều vị phu nhân này chẳng chịu nói câu nào cả. Nhìn những cành cây khô trơ trọi hai bên đường, tự nhiên bà thấy tâm trạng mình cũng trùng hẳn xuống, không giống như những vị đại nhân vật chậm chạp khác. Bà là người đầu tiên biết được tin tức về kẻ ám sát Mạch Đức Lâm. Trong xe rất ấm áp nhưng nhìn khung cảnh điều hiu bên ngoài, phu nhân cũng cảm thấy hơi lạnh như đang quanh quấn đâu đây. Bà nghĩ đến gã tổng biên tập và tên phóng viên ngũ đức của tờ Nhật Báo Thủ Đô. Bà còn nghĩ đến cả cậu thanh tra viên có chết cũng không chịu nhượng bộ của Cục Điều tra Liên bang. Đến đám người điên cuồng trong núi, đến người đàn ông của rất nhiều năm trước và đương nhiên cũng nghĩ đến Hứa Nhạc. Nghĩ đến họ là bà thấy lạnh. Chàng thanh niên trẻ tuổi thích tự mình kiểm soát mọi việc giống hệt như gã sư phụ quá cố của mình, cũng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mạch Đức Lâm chết rồi. Thái phu nhân di chuyển tầm mắt vào bên trong xe, bình thản nói, ngài tổng thống nhất định sẽ gặp không ít rắc rối. Hãy liên lạc với bên đài truyền hình và bên phía truyền thông, đề nghị họ phối hợp với chính phủ liên bang. Người ngồi trên ghế phụ đằng trước không ai khác chính là Trầm thư ký. Hắn hơi sững người lại một chút, nhưng ngay lập tức đã có thể phản ứng lại và cũng bình thản trả lời phu nhân. Đúng lúc này từ đặc khu thủ đô bỗng vang lên một tiếng chuông. Tiếng chuông ngân nga xuyên qua mấy khu phố rồi lại bị lớp kinh đen dày bên ngoài ô tô chặn lại, vọng vào trong xe có chút u buồn. Đoàn xe của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng đã đến trước cửa văn phòng Tổng thống. Trên bãi cỏ, cựu Tổng thống Tịch Cách đang đón tiếp người lãnh đạo cao nhất liên bang đồng thời thực biện công tác bàn giao quyền lực. Tiếng chuông ngân lên là để đánh dấu thời khắc lịch sử. Thái phu nhân nghiêng đầu nghe tiếng chuông, nét mặt bình thản nhưng trong lòng thì lại thầm nghĩ, không biết tiếng chuông này ngân lên là vì ai. Hứa Nhạc ngồi dựa hẳn vào tường, sắc mặt tái nhợt, cánh tay gãy để lên trên đầu gối, xung quanh đồ vật ngổn ngang. Ngày hôm nay hắn đã dùng tất cả tinh thần, lý trí và vắt kiệt những giọt năng lượng cuối cùng trong cơ thể mình. Dưới sự giúp đỡ thần kỳ của sự tồn tại vĩ đại kia, không biết hắn may mắn hay là điên cuồng mà đã hoàn thành xong mục tiêu của mình. Cái khoảnh khắc Mạch Đức Lâm ngã xuống, tất cả những vết thương, những mệt mỏi, những chỗ đau gãy dường như bùng phát cùng một lúc khiến hắn cũng không thể đứng vững. Hắn mệt mỏi đến mức không thể nhấc được cả ngón tay lên, vết đạn trên người đúng là nặng thật nhưng thứ thực sự làm cho hắn mất sức lại chính là đòn cuối cùng. Một năm trước dưới bãi đậu xe ngầm tại sân vận động Lâm Hải Châu, hắn đã cho con robot quân dụng một đạp. Lực phản hồi về quá mạnh khiến chính hắn cũng phải hộc máu và ngã lăn xuống đất. Hắn của ngày hôm nay dù đã mạnh hơn trước rất nhiều nên vẫn còn có thể cố được. Nhưng kế hoạch trốn thoát đằng sau thì e rằng khó lòng thực hiện nổi nữa.

Hứa Nhạc liếc nhìn hắn cái rồi cũng phải bật cười. Lúc này hắn đã có thể xác nhận là Bạch Ngọc Lan đã xảy ra chuyện gì, nên bản thân mình mới rơi vào khó khăn như thế, hại cả thi công tử suýt chết nữa. Đã hại chết cậu rồi vậy thì tôi đền cho cậu một thằng cu được không? Hứa Nhạc chùi vết máu trên miệng mình, mỉm cười nói, chắc cậu cũng không biết là Châu Úc đã sinh cho cậu một thằng con trai đâu nhỉ? Thằng bé tên là Châu Lưu Hỏa, không có thiếu hụt sinh lý tí nào hết. Thi Thanh Hải chỉ im lặng, nheo mắt nhìn Hứa Nhạc thật lâu, sau khi xác nhận tên nhóc này đang không phải bịa chuyện để an ủi mình. Tim hắn bắt đầu đập dữ dội, bên trong sự kích động còn có sự thẹn thùng ấm áp. Thật đấy chứ? Giả đấy. Thi Thanh Hải lặng im một lúc, lại nói, chỉ tiếc là tôi chẳng hề biết gì. Rồi đột nhiên hắn ngoác miệng cười lớn, nhưng dù sao cũng chứng minh là thiếu gia ta lợi hại, có thể một phát ăn ngay. Hứa Nhạc muốn cười mà không cười được, hắn bật ho dữ dội. Thi Thanh Hải nheo mắt nghĩ ngợi một lát rồi moi ra bao thuốc, tì tạch châm lửa. Lúc này, không hiểu sự ổn định và lạnh lùng của hắn chạy đi đâu mất. Hắn hít mạnh mấy hơi rồi run rẩy đưa cho Hứa Nhạc, nhưng đợi mãi chẳng thấy Hứa Nhạc nhận lấy. Lúc này hắn mới phát hiện ra cổ tay Hứa Nhạc đã gãy gập, trên cánh tay còn mấy vết thương đang chảy máu. Thi Thanh Hải lắc lắc đầu nhét điếu thuốc vào đôi môi thẫm máu của Hứa Nhạc. Cậu không nên đến đây, hắn nói. Hứa Nhạc đang ngậm thuốc nên nói cũng chẳng được rõ, muốn đến thì đến thôi. Tàn thuốc rơi xuống, trộn vào đám máu trên ngực hắn. Thi Thanh Hải nheo mắt nhìn khắp căn phòng, rồi chợt dừng lại trên bức tranh treo trên tường. Bức tranh thủy mặc vẽ cảnh hoa sen, phong cách cực kỳ sắc bén. Người ta thường nói dùng tranh để nói hộ lòng người. Nhìn bức tranh này hắn không hiểu cho lắm, chỉ lẩm bẩm, cái tên Mạch Đức Lâm này thì lấy đâu ra sự chính trực cơ chứ? Hứa Nhạc mệt mỏi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bức tranh, nhớ lại những lời mà Mạch Đức Lâm lúc còn sống nói về lương tâm đạo đức, hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Lúc này hắn mới nhớ tới cây bút của Mạch Đức Lâm nãy giờ vẫn còn cầm chặt trong tay trái, hắn thả lỏng ngón tay cho cây bút trượt xuống, khó nhọc nói, tôi đã giết hắn bằng cây bút này. Tôi đã vốn nghĩ nếu trốn được ra ngoài sẽ tặng cậu làm kỷ niệm. Đừng nghĩ tốt như vậy. Thi Thanh Hải giơ tay nắm chặt lấy cây bút kim loại, tò mò ngắm nghía hồi lâu mới chợt nói, không biết chính phủ liên bang có đồng ý cho tôi để lại cây búa này cho con trai tôi không nhỉ? Đừng có mà nghĩ tốt như vậy. Hứa Nhạc vẫn cúi đầu, mệt mỏi nói. Châu Úc, không đi tìm người đàn ông khác sao? Không có, tôi giúp cậu canh chừng cô ấy đấy. Tại sao tôi lại thấy có chút áy náy nhỉ? Tôi cũng đã tìm đến mấy cô gái khác, nhưng vì tôi không biết nên tôi cũng chẳng hiểu là mình đúng hay sai. Ai, cậu với cô ấy trở nên thân thiết từ lúc nào vậy? Thực ra tôi với cô ấy cũng không thân nhau lắm đâu. Ừ, đây cũng là một câu chuyện dài lắm. Khung cảnh bên ngoài cơ kim hội vô cùng đáng sợ, máu và đạn rải khắp nơi. Những người lính với quân trang đầy đủ đang từ từ tiễn vào từ mọi ngả đường bao vây chặt lấy căn phòng này. Cũng có thể một lát nữa thôi, bọn họ sẽ cùng xông vào hạ gục hai tên phần tử khủng bố. Nhưng hai kẻ tấn công này giờ đây chẳng còn sức để mà đánh nữa. Lúc này, bọn chúng đang ngồi cạnh xác của Mạch Đức Lâm, miệng ngậm thuốc luyên thuyên những câu chuyện ngớ ngẩn. Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng chuông. Thi Thanh Hải rút nửa điếu thuốc trong miệng, nói khẽ, phần đầu lọc thuốc be bét máu, hả? Mấy giờ rồi? Hứa Nhạc vần cúi đầu, lẩm bẩm theo bản năng. Thi Thanh Hải nhìn hắn bất lực, nói, tôi nói là tôi nghe thấy tiếng chuông báo tử của chúng ta. Vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy súng nổ. Cửa sổ bên phải trong văn phòng trong phút chốc biến thành vô vàn mảnh nhỏ. Liền ngay sau đó là một quả lựu đạn khói được ném vào, khói trắng bay mù mịt khắp nơi. Mấy tên lính đặc chủng mặc đồ đen trượt vào rồi chồm đến như những con hổ dữ. Vách tường cũng nổ ra mấy cái lỗ lớn, vô số những người lính quân trang đầy mình ồ ạt xông vào. Rất không chuyên nghiệp, Thi Thanh Hải lẩm bẩm mấy tiếng lựu đạn khói đúng là không ngon bằng thuốc lá thật. Mặc dù mắt trái của Hứa Nhạc có thể nhìn rõ từng động tác của những người trong đám khói, nhưng lúc này hắn cũng chẳng thể làm gì, mà cũng chẳng muốn làm gì hết. Bất luận là hắn hay Thi Thanh Hải thì súng hết đạn, mà sức người cũng cạn sạch, ngay cả máu trong người cũng có lẽ sắp chảy hết sạch rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.